rõ ràng không thích cô ấy, nhưng vẫn tận trách cởi áo khoác của mình ra cho cô ấy mặc sau đó để mình bị lạnh. Chỉ bằng điểm này thôi, Tiểu Nhan càng đối với Hàn Thanh khăng khăng một mực. Một cao một thấp, một trước một sau. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một trung tâm thương mại. Tiểu Nhan bước nhanh tới, lôi kéo Hàn Thanh tiến vào trung tâm thương mại. Tiến vào trung tâm thương mại, gió mát đập vào mặt, cuối cùng Tiểu Nhan cũng thở dài một hơi. Quá tốt rồi, rốt cuộc Hàn Thanh cũng không cần phải chịu lạnh nữa. Rất nhanh, hai người đã tìm thấy quầy bán quần áo nam trong trung tâm thương mại, hiển nhiên là Hàn Thanh rất quen thuộc với nhãn hiệu quần áo nam này, sau khi đi vào liền trực tiếp nói kích cỡ của mình, bởi vì anh ta mua quần áo của nam giới, cho nên Tiểu Nhan cũng không tiện đi vào, mà chỉ mặc áo khoác của anh ta khéo léo chờ ở bên ngoài. Đại khái là lúc trước đi quá lâu cho nên lúc này vô cùng mệt mỏi, Tiểu Nhan cảm thấy mí mắt có chút nặng, liền không nhịn được ngồi xổm xuống, sau đó hai tay chống lấy cái cắm cố gắng không để hai mí mắt của mình khép vào nhau. 5 phút sau, trên người Hàn Thanh đã có thêm một cái áo khoác màu xám đậm xách túi đi ra. Đang bước thẳng đột nhiên dừng lại, Hàn Thanh nhìn Tiểu Nhan đang ngồi xổm ở cửa. Cô ấy mặc áo khoác của mình, bởi vì kích cỡ không hợp cho nên chỉ có thể khoác lỏng lẻo trên người của cô ấy, giờ phút này cô ấy lại ngồi xổm ở đó, nhìn giống như một cây nấm. Hàn Thanh nhìn mấy giây rồi thu hồi ánh mắt không để lại dấu vết, nhếch môi đi qua. Nghe thấy âm thanh, Tiểu Nhan quay đầu liền thấy Hàn Thanh đi tới, cô ấy lập tức đứng dậy đi về phía Hàn Thanh, giống như chó săn đón lấy cái túi trên tay Hàn Thanh. Tôi cầm giúp cho, đối đãi với người mình thích chính là không nỡ làm cho đối phương phải chịu một chút mệt mỏi nào. Góc truyện audio.com, cách chương.